Chúng ta có cái buổi quay phim của đài truyền hình HTV về các cái hoạt động của câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam cũng như là trung tâm doanh nghiệp xã hội Thành Tâm trực thuộc quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta có cái buổi chia sẻ nói chuyện để nhắc nhở các em ở tại trung tâm của mình. Mình biết là trung tâm của mình nó cũng mới có thành lập vào ngày mười mấy là được năm, tức là 18 tháng 1, phải không? 18 tháng 1 này là trung tâm ta vừa tròn 1 tuổi. Và các cái hoạt động của trung tâm mình thì mở đầu là sơ khai thôi, trực thuộc của quỹ giáo dục thể thao tài năng thể thao học đường phố Hồ Chí Minh do bác Lê Bủ và cô Huỳnh Thị Minh Tâm là cán bộ để quản lý quỹ. Về công việc của chúng ta là nhằm hỗ trợ cho các em có những cái hoàn cảnh khó khăn được đi đến trường, và chúng ta cấp học bổng, rồi chúng ta có cái trung tâm để tiếp nhận các em từ các tuyến dưới lên trên thành phố Hồ Chí Minh để học các cái trường trung học, cao đẳng, trung cấp nghề và các cái trường đại học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái ý nghĩa, mục đích của trung tâm mình đó là mở ra để giúp đỡ các em. Cái thứ nhất là các em học phổ thông. Cái em phổ thông thì là ở dưới quê, mà đặc biệt là các em không cha không mẹ, hoặc giả là các em có cha có mẹ nhưng mà cha mẹ các em là ly dị, các em phải sống với ông nội bà nội, sống với ông ngoại bà ngoại, vân vân, thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho các cái em đó ở chợ các cái tỉnh như là Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ hỗ trợ ra các cái tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cái hướng sắp tới nếu mà trung tâm mình càng lớn mạnh thì mình hỗ trợ ra thêm để giao lưu, có thể thành lập những cái trung tâm vệ tinh của mình ở tại miền Trung, ví dụ như những thành phố lớn như Đà Nẵng, rồi ở tại thủ đô Hà Nội, vân vân. Thì sắp tới đây có 2 em ở ngoài Hà Nội có vào trong này để học cái mô hình của chúng ta để hoạt động đó. Thì 2 em đó sắp vào thì các bạn cũng hỗ trợ nha, để mai mốt mình có ra Hà Nội rồi có người dẫn đi chơi, chứ không hỗ trợ là không có người dẫn đi chơi. Ở tại Hà Nội đáng lẽ là hoạt động rất mạnh đó, nhưng mà nó chưa có cái mô hình, do đó mà có 2 cái anh ở bên công tác đoàn đi vào bên này để mà học hỏi cái cách, cái mô hình, có thể là làm cái cơ sở 2 của chúng ta tại Hà Nội. Bữa trước anh Tấn với ai ra ngoài rồi? Tấn với Thạch Phong đi ra ngoài rồi mà đi chơi cải ngựa xem hoa không hả? Đi xem Hồ Gươm với đi giếng lăng rồi đi chơi vòng vòng chứ cũng chưa có đặt được nền móng gì. Tức là đi ra ngoài chỉ tham quan trước, khảo sát trước, thăm dò trước để chúng ta có thể mở một cái cơ sở ở tại Hà Nội được hay không. Thì cái mục đích chúng ta là có những thành phần các em thứ nhất là các em học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 ở dưới quê, những em có hoàn cảnh khó khăn, những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn là sao? Gia đình nghèo á, chúng ta không thể tiếp bước đi đến trường, phải nghỉ học giữa chừng, đó là những em có hoàn cảnh khó khăn. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là những em ở những vùng quê hẻo lánh, ví dụ như ở Tây Nguyên, ở những vùng mà nói chung là cái nền văn minh chưa tới, các cái người dân tộc, đó là những em đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn đó, cái những em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là những em mà mồ côi cha, mồ côi mẹ, vân vân, mà không có ai chăm sóc các em, và các em có thể ở với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, hoặc là các em ở mình ở dưới quê thì các em không thể đi đến trường được. Thì những trường hợp đó thì các em đó là rất là tội nghiệp. Chúng ta thấy dưới quê một lần nào đó, anh Tấn, anh Thịnh, Thạch, thì chị Huyền, chị Diệu nữa đi phát học bổng đó, thì tạo điều kiện cho mấy em ở đây đi để người ta thấy cái sâu xa. Mình tuy là khó khăn nhưng các em còn những người còn khó khăn hơn nữa. Nên chúng ta có hai cách nhìn, cách nhìn lên và cách nhìn xuống. Chúng ta nhìn lên á, chúng ta nhìn lên để chúng ta thấy những cái người mà đi trước mình họ thành công như thế nào. Họ xuất thân từ những người nghèo khổ, họ xuất thân từ tất cả các thành phần của xã hội, họ từ phấn đấu họ vươn lên, tới giờ họ thành làm chủ các doanh nghiệp và họ trở thành những doanh nhân, rồi họ là trở thành những cán bộ, họ trở thành là những người mà xuất sắc điển hình của những cái cơ quan dân dân. Thì chúng ta học hỏi, chúng ta nhìn lên, cách nhìn đó nhìn lên để chúng ta học hỏi, để chúng ta chèo theo, chúng ta học hỏi. Có một cái hình ảnh mô phạm, mô phạm nghĩa là cái hình ảnh ta đắp trước rồi mình sẽ đắp theo cái hình ảnh đó, mình đi theo đó là chúng ta nhìn lên. Cách thứ hai là cách chúng ta nhìn xuống. Nhìn xuống là gì? Mình bây giờ nè, mình đang thực ra mình không có gì, nhưng mà mình có đó. Mình có gì? Mình có cái chữ, tức là mình có ăn học. Đó, mình có cái gì? Mình có ba, có mẹ. Mình có cái gì? Mình có cái trung tâm Thành Tâm, câu lạc bộ trí huệ Việt Nam, quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường đang luôn luôn lúc nào cũng sát cánh bên mình. Đó là cái mình có đó, phải không? Bây giờ là mình có chỗ ở nè, mình có chỗ ăn nè, rồi là mình có chỗ học hành nè, học trung học, chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học. Đó là những niềm mơ ước của những cái em mà ở dưới quê cấp sách lên thành phố. Những em vùng sâu vùng xa làm sao có đủ điều kiện, mà nhầm khi không đủ trình độ để thi vào nữa, rồi đó là lớp 12 còn học không xong nữa, dân dân nhà đây mà mò tôm bắt ốc không, làm sao mà đủ thời gian để đi học nhầm khi thi rớt nữa. Cái đó là nói về trình độ học vấn. Cái thứ hai nữa, điều kiện không thể lên được thành phố, mướn nhà đóng học phí. Ví dụ như em Hùng gì đó, đóng học phí là một học kỳ chỉ là 6,5 triệu, mà đi xuống dưới chùa là năn nỉ thầy phải hỗ trợ, mà hỗ trợ lần thôi, con năn nỉ là lần thôi thầy, mà hỗ trợ tới giờ tới ra trường luôn, lần nào cũng lần. Mà không phải vậy không đâu, ông đi về quê, ông xin vé xe về quê, ông đi khám bệnh, ông xin vé phiếu khám bệnh, ông mua thuốc, xin lại tiền mua thuốc. Hỏi là bây giờ đi học, đi từ ở ngoài miền Trung vô trong này không có dự định tiền bạc thì sao á, mày lại xin hết trơn như còn gì nữa đâu, không đi làm. Ông đã đi làm không đủ đâu, đi làm là không có đủ. Mấy vừa qua kia anh Tấn bệnh thác Bắc Minh, thì cái em Hùng là bị bệnh, em bị bệnh phổi phải không? Em bị bệnh phổi, dài mồ côi cha mẹ, sống với bà nội, hả bà ngoại vậy đó. Nên cũng rất là khổ, mà nhìn tướng thấy khổ rồi. Bởi vì con ta cũng có tướng, sao nhìn tướng thấy khổ rồi. Nhìn tướng thấy như anh Tấn rồi đó, là thấy là nhìn tướng nó không khổ, phải không? Còn Vĩnh tướng thấy khổ là có tướng ai bèo bèo không? Ở đây không ai tướng bèo chứ ha. Vĩnh tướng là nhân tấn là sao khổ được, không thấy không? Là người ta sức mạnh ngàn cân, này gọi là cân nặng ngàn cân, nó khác nha. Người ta có sức mạnh ngàn cân như anh Thịnh đó, là học võ đó, là vô Việt Nam, là võ cổ truyền Việt Nam, là sức mạnh ngàn cân, có thể là nâng bổng con sư tử bằng bông gòn lên là đi vòng vòng. Đó, sức mạnh ngàn cân, còn anh Tấn thì gọi là cân nặng ngàn cân. Đó là khác nhau, phải không? Tướng ta, người ta cũng khác nhau. Nên đó mình nhìn xuống mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là các em ở dưới quê đó không có đủ điều kiện đi đến trường, rồi nhà nghèo, rồi lại không ai nuôi, rồi không có nhà cửa, rồi đặc biệt là cha mẹ là những người du mục. Du mục là sao mà nói vậy đó, nghe mình để hình dung. Là đi lao động đó, đi lao động lang thang. Có những đứa trẻ dưới quê á, ví dụ những vùng sông nước như Cà Mau, rồi Miệt Thứ, rồi cái vùng sông Tiền, sông Hậu, ta lang thang trên các cái ghe đó, nên mới có cái chợ nổi. Bữa nào đi xuống Cần Thơ là cho các em đi Cần Thơ một chuyến, sẽ đi chợ nổi của ngã năm, chợ nổi của Cần Thơ, chợ nổi của ngã bảy, bạc ngàn ghe luôn đó, là ở trên đó là nó bán vào buổi sáng, nó bán ở chợ đầu mối, nó bán ra cũng rẻ lắm, cho mắt trái cây thôi là nó bạc ngàn luôn, mà chợ nổi trên sông nước mênh mang luôn. Đó là về dùng Cần Thơ là sông nước trên sông Tiền, sông Hậu đó. Có khi nào người ta đi một cái chuyến để về trải nghiệm về miền Tây, nhưng mà mình phải cố gắng học giỏi, đạt được thành tích thì chúng ta hãy đi chơi. Còn chúng ta là chưa cố gắng, chưa học giỏi, chưa đạt thành tích thì chúng ta tự nguyện với lòng là chúng ta không được đi chơi. Cái đó là chúng tôi là nói thật. Tuy là thầy nhưng mà về cái góc độ cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng là chánh văn phòng một của quỹ hỗ trợ, nên là chúng ta tách cái phần của thầy là ở trong chùa, và đây là chúng ta hoạt động xã hội, để đó là từ thiện xã hội để đem lại những cái điều tốt đẹp cho xã hội, thì tất cả đều chung cái tấm lòng làm chuyện đó. Đến ta tự nhủ á, tự đặt ra cho mình, nếu chúng ta học tốt, chúng ta làm tốt có thành tích, ta đi chơi đâu cũng được chứ. Nhưng mà chúng ta chưa làm tốt, chưa học tốt, chưa có thành tích, thì để ta tự nhủ là ta cũng không được đi chơi. Đó gọi là phạt mình á, là không được đi chơi. Chừng nào em nào có giấy khen, em nào có thành tích, học không thi lại, dần dần, chứ không cần phải là học khá, học giỏi, là học không thi lại là đạt điều kiện rồi. Chúng ta học là trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp, hoặc là chúng ta học cao đẳng nghề, hoặc là chúng ta học đại học thì chúng ta tín chỉ. Học tín chỉ nghe là đơn vị học trình đó, người nào trên 5 điểm thì được qua. Có một số trường của Anh hoặc là nước ngoài của Mỹ đó thì ta đến điểm A, B, C, D. Ví dụ như điểm B là pass là qua, còn cái điểm C là rớt, thì có một điểm A nó sẽ kéo cái điểm C lên. Còn mình ở đây là mình có hệ 10 điểm hoặc 20 điểm. Nếu 20 điểm thì phải qua điểm 10, còn hệ 10 điểm phải qua điểm 5. Đó, phải mình thấy hình dung vậy đó. Các em lên đây học, các em học đây, trung tâm cứu mang mình là nuôi luôn tất cả cơm nước, học tập vân vân, để vận động các mạnh thường quân để nuôi chúng ta ăn học. Thì mình cũng phải đền đáp lại những cái gì mà người ta đã bỏ ra cho nó xứng đáng, bằng cách chúng ta học là thật giỏi, chăm ngoan, không yêu sớm, không có tệ nạn xã hội, vân vân. Trung tâm mình mai mốt để những cái khẩu hiệu, đó là nói không với tệ nạn xã hội. Nói là phải nói không với tệ nạn xã hội, dứt phát phải nói cái chữ không, dứt phát tất cả những gì mà thuộc tệ nạn xã hội là trung tâm mình không, ma túy không, rồi bài bạc hút chích không, tất cả cái phải nói không với tệ nạn xã hội. Trung tâm mình có bao nhiêu cái không á, bây giờ lật ra anh Tấn, anh Thịnh, chị Huyền, chị Diệu nè, là những cái con chim, mà con chim đầu đàn, mà con chim đầu đàn thì con chim phải bay giỏi nha. Bay giỏi, lướt sóng giỏi, tập luyện là anh Tấn phải tập võ rồi nha, để cho cái bụng bớt rồi lại, để sức mạnh rồi lên, để làm cái mô phạm cho các em. Ở trên sân thượng mình á, là mình sắp xếp lại để lên đó làm cái sân tập trên đó. Rồi mình mua vôi gì mình sơn xung quanh lại, vôi thôi không cần nước sơn trên sân chốc chứ hả. Sơn vôi để cho nó nhẹ ăn mắt mình xuống, vôi mình pha màu vô phẩm màu á, mình sơn lại xung quanh, cải thiện ra lên trển ta tập trển á. Sáng sớm ta tập cho anh lên tập 1, 2, 3, 4 rồi mình hàng cái khung sắt để mai mốt về dưới chỗ thằng thuốc của anh Nam hàng khung sắt tập xà lệch á, không phải xà lệch mà tập kéo lên cái xíu cái gì kêu cái gì, hai tay mình hít á, xà đơn nhưng không phải xà lệch, tao là lệch cái nhảy cái văng tuốt xuống đường à, cái này gọi là xà đơn, gặp xà đơn với hít đất thôi, hai môn đó thôi. Rồi là anh Thịnh thì có thể dẹp bàn ghế rồi mình có thể dạy một số cái của Vô Vi Nam dân dân. Nếu mà em nào mà muốn học về võ cổ truyền, về Thiếu Lâm với Côn Dự Khúc thì chúng tôi sẽ có thể chỉ cho một số các em mà giỏi thôi, các em sẽ chỉ lại chứ không có thời gian để đeo suốt luôn. Ví dụ như một tuần hai tuần chỉ một buổi, tuần hai tuần chỉ một buổi, quay phim lại rồi mình tập theo các cái động tác đó. Nói chung là tập luyện nhiều chứ còn dạy khoảng 10% thôi, còn thời gian tập luyện 90%, tại cái mấy cái môn đó tập luyện 90%. Nữ rồi là nam rồi đều đánh côn hết, để chi để mai mốt người ta về các tiếng ở dưới đó. Ví dụ như anh Tấn mới nói là dưới có 6-7 trường hợp vì trẻ em bị xâm phạm thân thể, phải không? Đó nên đó, nếu người ta biết, người ta truyền là cho các em cũng lại biết cái như thế nào để có thể vượt qua những cái tình huống mà ông Tây không muốn gặp phải những tình huống như vậy. Thì ta nhìn xuống, nhìn xuống để thấy có nhiều cái mảnh đời bất hạnh hơn mình, để chi? Để thông cảm. Chúng ta có cái ý chí, có cái lý tưởng để mà mình biết chia sẻ cho những cái mảnh đời bất hạnh đó. Ta nhìn xuống để chi? Để ta không có than vãn, để ta không kêu rào, ta không khóc la khi mà thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia, những người khác còn thiếu thốn nhiều hơn mình, để chúng ta phấn đấu. Nhìn lên để có cái điểm cao để chúng ta phấn đấu, nhìn xuống để thông cảm và chia sẻ. Điểm cao phấn đấu để chi? Để hoàn thiện mình. Nhìn xuống chia sẻ để mình chia sẻ với cộng đồng của xã hội, chứ không phải là người ta lo cho mình không mình chấm hết cái đó, mình ích kỷ cá nhân riêng cho mình thì không phải. Nên bữa hôm anh gì hát cái bài đừng có đòi hỏi là tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi hỏi rằng là ta đã làm gì cho tổ quốc ngày hôm nay. Dần dần câu đó cũng trở thành câu slogan của thanh niên vậy. Là mình phải viết, trung tâm mình viết nhiều câu slogan để mai mốt á ngồi bàn lại với nhau thi slogan đi, ai có câu hay được hưởng. Rồi viết câu slogan học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh, dân dân, rồi là hãy nói không với cái gì đó, hãy nói không với tệ nạn xã hội, dân dân. Gì đâu mà thấy mấy câu anh nào viết có những cái câu không thấy nghĩa chứ. Tức là câu mình viết nó không phải là tự mình viết, mà cái câu chúng ta lại thấy nó rất là hay, mà lấy ở đâu đó, hoặc là cái lịch nè, có những câu của doanh nhân á, doanh nhân thế giới ở dưới á, ví dụ như á, ông Pythagore ông nói gì, sự học như con thuyền ngược nước không tiến ắt lùi, ở dưới ký Pythagore, chứ không phải dưới này là anh tấn vô một cái thay rồi. Dầu mình nói hay cỡ nào hay chứ mà nó không có tác dụng mạnh đối với cái xung quanh. Rồi ví dụ như á là chúng ta viết cái câu của Albert Einstein, hoặc là chúng ta viết câu của Darwin. Mấy em biết Darwin không? Darwin học thuyết tiến hóa của Darwin á, người Pháp á. Rồi chúng ta là viết câu của Mendel, tức là danh chọi danh lặng của Mendel. Chúng ta viết cái câu là của ông Bohr, hoặc là nhà triết học Hy Lạp cổ đại như là Pythagore hoặc Heraclitus, vân vân, hoặc là nhà triết học hiện đại cũng như là Karl Marx, cái gì, hoặc là Schopenhauer người Đức, vân vân. Rồi các em phải rèn luyện nhiều hơn nữa, đọc sách. Chúng ta tạo kiếm một cái tủ sách đi, rồi xin những mạnh thường quân thông báo luôn, ai có sách gì vô đây thành cái tủ sách, tất cả các sách trên đời, sách gì cũng được, rồi vô đang ta sắp xếp lại. Sách cũ nhà ta nhiều lắm, sao mình không bán sách cũ? Tại sao mình không nghĩ đó? Nó rất hay đấy. Tại sao? Tại vì chúng ta có thể là thu gom các sách cũ của các nhà người ta nhàn rỗi á, có những người ta mọt chuyện á, nguyên cái nhà người ta bán có thể mấy trăm triệu tiền sách đó, ta cho mình á, mình ta không cho hết đâu, ta cho mấy cái gì đó thì ta không thích nữa, ta cho dần dần. Cái sách á, sách cũ á mà bán lại không có mất giá. Mấy sách quý á, nhầm cuốn sách từ điển này là mấy trăm ngàn, cả triệu, hai triệu luôn. Nhầm khi ta dỡ nhà cái ta mấy ta cho mình không thùng rác rồi đó, nên ta cho mình về mình đóng lại, mình làm bìa đồ lại, mình sạc dán keo đồ lại cho đẹp, mình bán lại, hoặc là mình trở thành cái tủ sách. Mình học đó, mình phải đọc sách, không có đọc sách là không có kiến thức đâu. Mình phải đọc sách rất là nhiều, đọc truyện nè, đọc sách nè, rồi các cái sách của các cái ngành nghề, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải đọc truyện, những cái truyện ngắn, những cái tiểu thuyết nào mà mang tính cách của thời đại một chút, ví dụ như Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy nè, rồi là Khi đàn xíu bay qua nè, rồi Hãy để ngải lụi tàn nè, rồi là Vô gia đình của Alexander Dima nè, rồi Trà Hoa nữ nè, Việt Nam có Cù Lao Chàm nè, rồi là các cái bộ sách lớn của Đông Tây Nam Bắc của Victor Hugo chẳng hạn, rồi của Băng Sắc. Dần dần làm ta phải đọc những cái tác phẩm lớn, hoặc là tác phẩm của những tác phẩm của Lỗ Tấn, hoặc là tác phẩm Đời Nhà Đường của Trung Hoa, của Lý Bạch, của Đỗ Phủ, của lại ông cái gì Tìm á, Đào Tìm, dần dần. Rồi là đọc Hồng Lâu Mộng, cái gì Tam Quốc, những cái mà mình thấy nó có mảnh trắc trí một chút xíu ở trong đó đó, chúng ta đọc để lấy được cái kiến thức. Mà từ những cái kiến thức đó mình áp dụng vào trong cuộc sống đó. Cái người đọc sách không có dư. Cái đọc sách đó là kiến thức của nhân loại, nên em phải đọc sách. Bây giờ anh Tấn Vinh Thịnh phải triển khai liền cái thu sách. Chúng ta thông báo là trung tâm có thu sách cũ, có nghĩa là ai mà không có xài các sách cũ, các cái loại sách cũ người ta thu vào để đó, cái đó là cái rất là nhẹ nhàng nhất đó mà mình chưa có nghĩ tới cái vụ thu sách cũ đó. Bây giờ chúng ta nên thu sách cũ, như cái đó phải quan tâm đặc biệt rồi chúng ta thông báo lên trên đó nên các cái mảng khác. Tự nhiên quần áo có gì không bằng sách đâu, sách thì gì nó gọn có chút xíu à, để chồng chồng lên về mình cái gì á gọi là tút lại á. À, tút lại cho sạch rồi lên nè, đây sẽ ra. Như vậy thì trung tâm mình á là cái mục đích thứ nhất á là giúp đỡ các em ở cấp 2. À, cấp 1 á thì các em lại dính tới gia đình nhiều, cấp 2 bắt đầu á lớn lên một chút rồi, giúp đỡ các em. Tại từ cấp 2 là cái đối tượng nghỉ học sẽ tham gia vào các tệ nạn xã hội. Mà chúng ta mới thấy bây giờ mình đi ra ngoài đường nè, các em mà không có được mà giáo dục tốt á, không được ai quan tâm đó, các em tham gia vào các cái tệ nạn xã hội như đánh lộn, đua xe, rồi bài bạc, rồi rượu chè, ăn cắp, ăn trộm, xì ke, ma tí, làm gái, vân vân, rất là nhiều. Mình thấy đây đó rất là nhiều, và chính những cái đó là những cái đau lòng cho những người lớn á, và làm gánh nặng của quốc gia. Bậc làm cha làm mẹ đâu muốn con cái mình hư đâu. Phải không? Ai cũng muốn ăn cướp đi nữa, cũng muốn con cái mình trưởng thành, con cái mình đàng hoàng. Cái đó là thẩm sâu trong tâm hồn của những người làm cha làm mẹ đó, là muốn con cái của mình đó, là học hành đâu đó cho nó ngon lành. Như vậy thì chúng ta hỗ trợ cho các em ở cấp 2, rồi các cấp 3 là các em đã tiếp cận. Ở cấp 3 là các em đã tiếp cận với cái ngưỡng cửa của đại học và cái trung học chuyên nghiệp. Nên ta là tiếp cho các em đó. Thứ nhất là về vấn đề học phí. Cái thứ hai nữa là đào tạo cho các em về kỹ năng sống, kỹ năng về phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục, kỹ năng hoạt động công tác xã hội. Cái đó là mới là cái quan trọng đó. Nên mình nhìn vào đối tượng đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta hỗ trợ cho các em sinh viên nghèo đặc biệt khó khăn. Ví dụ như em Hùng chẳng hạn, những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà các cái tờ báo thường hay đăng, các cái em nữ sinh, nam sinh đó, cái gì đã không ngại làm những cái ngành nghề mà để kiếm tiền đó, học phí nó vân vân, thì chúng ta thấy đó chúng ta rất là đau lòng. Nên trung tâm của Thành Tâm, tức là doanh nghiệp xã hội gần như là đầu tiên ha, gần như thôi là đầu tiên tại thành phố của chúng ta là trung tâm Thành Tâm. Là mình đang ở đây nè, gọi là trung tâm Thành Tâm. Ở đây chúng ta có ba cái để kết hợp. Cái thứ nhất á là quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, do trung tâm quỹ do cô Tâm với bác Lê Vũ đó. Cái thứ hai nữa là trung tâm Thành Tâm, do là các cái cán bộ của câu lạc bộ Chí Huệ Việt Nam, như anh Thịnh, anh Tấn, rồi anh Thạch, rồi chị Huyền, chị Diệu và thầy thì là phụ trách bên câu lạc bộ Chí Huệ Việt Nam cũng như là trung tâm Thành Tâm. Trung tâm Thành Tâm là một cái doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp xã hội, có nghĩa là mình thu đồ vào, mình bán đồ ra thì nên gọi là doanh nghiệp là buôn bán thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng nếu chúng ta không có thành lập cái mà trung tâm mà là doanh nghiệp đó thì chúng ta không được bán mà không được thu mua vào, chúng ta báo cáo thuế rồi đâu đó đàng hoàng, nên đó là gọi là doanh nghiệp mà doanh nghiệp xã hội. Cái điều này ở Đài Loan, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Úc người ta đã có hết rồi. Việt Nam mình thì mới có cái luật doanh nghiệp xã hội vào tháng 6 thôi. Có doanh nghiệp, cái luật doanh nghiệp xã hội vào tháng 6. Doanh nghiệp xã hội có nghĩa là chúng ta buôn bán để phục vụ cho là từ thiện của xã hội. Thì đó gọi là doanh nghiệp xã hội. Thì trung tâm Thành Tâm mình là một doanh nghiệp xã hội, giờ anh Thịnh đứng làm giám đốc đó. Cái thứ hai nữa là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam. Câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam là đứng đằng sau của quỹ hỗ trợ và cái doanh nghiệp xã hội để hỗ trợ cho câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam hoạt động nè. Câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam là hỗ trợ cho các em học sinh nghèo mà người ta nói hồi nãy. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ các em sinh viên nghèo là học phí và đào tạo. Cái thứ ba nữa là tập trung các em học sinh sinh viên nghèo đi đến một chỗ tại như thành phố chúng ta, những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn như hoàn cảnh của các em hiện nay là 10 em với là 12 em ở trong câu lạc bộ và trung tâm. Ở đây là tổng cộng nhất là 22 em ở 766 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình là trung tâm thứ nhất. Còn chúng ta có những cái nơi mà tiếp nhận cái đồ cũ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, người ta gửi về những cái nào ta không xài, chúng ta có thể nhận tiền bạc. Ở đâu đó có phiếu thu, phiếu chi đàng hoàng, Cái thứ hai nữa là nhận các cái mặt hàng cũ, ví dụ như là quần áo, tập vở, bàn ghế, đồ điện, hàng gia dụng, xe đạp, xe Honda, xe hơi, mà chắc là xe hơi không ai cho, xe Honda không ai cho, chưa thấy chiếc nào, kể cả máy bay nếu ta cho cũng nhận luôn, mà cái đó không cho thì thôi, nói cho vui thôi, chứ thật ra là mình nhận hết, ai cho diễn nhận. Và sắp tới đây chúng ta sẽ nhận sách nha, sách cũ, nhận sách cũ, nhận vào thì chúng ta sẽ bán ra, đó là đương nhiên rồi. Về đây các em sẽ xử lý giặt giũ ủi đồ và sửa lại các đồ bị hư, và ông ta nhà bán ra lễ đấy, đó làm cái quỹ chung để mình hoạt động. Tại mình đây là có tiền học phí này, có ăn uống, có đi lợi, bao nhiêu cái đóng tiền nhà không, tháng 18 triệu rồi, có một trung tâm đó đóng 18 triệu chưa tính tiền điện nước là lên tới hai mấy triệu rồi. Mở mắt ra cái gần triệu bạc rồi, mình bán game cái áp lực, rồi tiền ăn uống mới là lớn nha. Ông ta 22 người ăn, mà trong đó có các cái vỉa binh hai quán cơm mình nữa, nên á lại gọi là ăn cái là mình thấy giật mình luôn á, phải không? Nhà nuôi có mấy em mà nuôi không nổi, rồi nuôi hai mấy em là người ta ăn thấy là giật mình luôn. Có nghĩa là người ta gây một cái áp lực cho mình lên cán bộ của câu lạc bộ cũng như là trung tâm. Nên các em ở đây nè là chúng ta phải tự bảo quản, và em chia thời gian ra để chúng ta phục vụ lại cho trung tâm, để lấy lại một cái phần kinh phí để tự các em hoạt động. Nên mình ở đây á là như một nhà, như anh em ruột á, ở nhau, mình xa quê rồi. Nên những cái gì đừng có để mâu thuẫn ở trong lòng, dứt phát ở trung tâm ta không có ăn cắp đồ. Ở tập thể nhưng mà không mất đồ, ở ngoài đi vô lấy ăn trộm, không lấy mấy cái bếp được thôi. Nhưng mà ở đây anh em với nhau lần không ai là đừng bao giờ có tư tưởng lấy đồ của ai cả. Thật tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì hồi xưa ông ở ký xá mất đồ hoài à. Nhầm khi mất những cái quan trọng, mất mà không mua lại được luôn á. Như vậy thì mình đó là nói đây như là anh em trong gia đình thôi. Dứt phát không lấy đồ là lẫn nhau, đó là cái dứt phát, cái đạo đức mình lên hàng đầu. Hỗ trợ nhau có gì cần báo cáo với các cái anh ở bên cán bộ quản lý. Chúng ta không có được làm cái gì mà sai trái. Mình để cái hình ảnh của cái trung tâm mình ra để được cái hình ảnh. Nên ở trung tâm mình phải tiếp nhận hết tất cả rồi. Cái thứ hai nữa là nơi 769 Lê Hồng Phong á, là nhà hàng Chuông Vàng đó, là nơi đó làm cái văn phòng nhỏ thôi để tiếp nhận đồ các em ngày hai ngày, các em đó ra lấy về đây em chở đi học á, đi ngang đó là chở về. Đó là cái điểm thứ hai. Và trung tâm mình á, sắp tới người ta kiện toàn lại, mình buôn bán, mình thu nhập, nhất là bên thủ quỹ rồi đó. Chúng ta cái cách nào đó quản lý cho nó tốt, khi người ta đem đồ đến đó mình ra phiếu rồi đó đàng hoàng để người ta an tâm. Là trung tâm của chúng ta là chủ yếu là phục vụ chung mà cho mọi người. Từ từ nếu tâm ta có lớn mạnh á thì người ta xây dựng cái ký túc xá riêng cho sinh viên nghèo, có thể là ký túc xá nhỏ trước, rồi từ từ là chúng ta sẽ có cái điều kiện là xin dự án với nhà nước. Nhưng mà gần gần thì chúng ta sẽ làm những ký túc xá mô hình nhỏ cỡ chừng 100-200 phòng gì đó, từ từ những mô hình nhỏ gì đó, từ từ lên ký túc xá ta cả ngàn phòng, mình là 50-100-200 phòng gì đó, một phòng cỡ chừng 4 em, dân dân giường đôi gì đó, rồi là thu nhận các em lên ví dụ như mảnh đời bất hạnh hoặc là nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhưng mà muốn vươn lên. Nên đừng có bao giờ nói với thầy và các anh ở đây là em đã thi rớt môn này. Không cho thi rớt, trung tâm làm cho thi rớt, học là phải đậu rồi chứ không cho thi rớt. Chỉ có là mấy anh lỡ rớt rồi phải thi lại thôi, còn mấy em đừng lỡ. Có ai thi lại không? Giỏi không hả? Học giỏi nên là để đề nghị cho cô Tâm thưởng. Nên mình để chúng ta hiểu được cái hoạt động của trung tâm mình, mà chúng ta sống sao là cho nó tốt, rồi mình cải thiện kiện toàn lại cho trung tâm từ từ cho nó lớn mạnh hơn. Ban đầu tiên bây giờ là trung tâm ta hầu như là không có gì hết, không có kinh phí, không có vốn hoạt động, không có bất kỳ cái gì, chúng ta bắt đầu từ con số 0. Chúng ta hình thành từ những cái ý tưởng thôi, chúng ta hình thành lên. Nên cái đầu tiên nhất là các anh đứng đầu mũi chịu xào như anh Thịnh Tấn rồi Thạch rồi Quyền Diệu nè, Diệu Quyền Diệu nghe ghê quá, mày là mình phải có cái mô phạm, tức là có cái uy tín, mình hoạt động đâu đó rõ ràng từ cái tố chất của mình ra, từ từ thì mới được cái sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhất là người ta học cái cách để mà tiếp chuyện, cái cách tiếp chuyện với mọi người. Nên mình sẽ xem cuốn Đắc Nhân Tâm để mình coi làm sao mà được lòng ta. Có nghĩa là không phải mình được lòng làm gì hết, mà cho người ta vui thôi. Nên người ta mới học ăn, học nói, học gói, học mở là cho đó. Để gì? Để cho mọi người tiếp xúc với mình thấy mình rất là dễ thương, chứ không phải thấy mặt mình người ta ghét là không được. Nhìn mình là thấy dễ thương liền, nhìn mình là dễ thương như Nguyễn Nhật Ánh thì có viết cái phòng trọ có 3 người phải không? Chúng ta là phòng trọ có 22 người. Nó khác, sửa lại thôi. Do đó mà mình hình dung ra được cái công việc của mình bây giờ và sắp tới. Thì đây và cuối năm thì cái câu lạc bộ như là quỹ chúng ta còn lại nợ một cái cây cầu 80 triệu. Chúng ta phải phấn đấu buôn bán làm sao đó, chúng ta được cây cầu làm cầu 80 triệu. Dành 50 triệu cấp học bổng cho các em ở vùng Tây Ninh, vùng rất là khó khăn. Rồi là chúng ta tổng kết cuối năm về Xuân Nhân Ái phải không? Dùng kinh phí khoảng 30 triệu và có cái thi tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh luôn, ta hỗ trợ luôn trong khoảng 30 triệu, thấy là cũng trăm ngoài 200 triệu rồi đó. Tức là gần 290 rồi. Còn là người ta tổ chức cái live show ca nhạc ra bán đấu giá để gây quỹ cho trung tâm. Live show ca nhạc rồi mình sẽ có một cái chiến lược là thông tin để cho người ta biết, để vận động các cái đồ cũ các nơi, và mình có buổi tổ chức lễ ra mắt cũng như là ngày 20 tháng 11 tri ân những cái vị đi trước, những bậc đàn anh đàn thầy. Và bữa đó cũng có ngày sinh nhật của cô Tâm, cũng là hội đồng quản lý trưởng phó hội đồng quản lý của quỹ hỗ trợ giáo dục và tương lai, thì cũng là trưởng chưa. Bây giờ thì nói chung phó chứ thực ra là trưởng rồi, tức là các cái nguồn là cô Tâm đã hoạt động hết. Bác Lê Bủ thì lớn tuổi rồi, bác chỉ gọi là cố vấn thôi, chứ gần bác không có đi nổi nữa. Nên cái gánh nặng của cái câu lạc bộ với là cái doanh nghiệp xã hội Thành Tâm, tức là trung tâm Thành Tâm của mình, tức là trực thuộc thẳng ở quỹ. Nếu mà cô Tâm thì một mình thì cũng khó, mà mình mà không có cô thì mình cũng khó luôn, phải không? Do đó có hỗ trợ nhau qua lại. Cái gốc cuối cùng là để chúng ta được tốt mà thôi. Nên mình cấp học bổng hơn cả cả ngàn em rồi. Rồi là mấy trăm em là không cha không mẹ mồ côi vân vân để hỗ trợ, nên sắp sau chúng ta sẽ kiện toàn lại hết. Ví dụ như có 10 em lên đây thôi á, mà trong vòng 3 năm học thôi là tính ra là tiền ăn tiền ở không là cỡ 2 tỷ, tiền học là 300-400 triệu rồi. Người ta thấy con số nó lớn không? Nó lớn đó, mà các em mà chia ra cho gia đình này gánh vác không nổi đâu. Nên đó, mình ở đây mình ở, mình ăn ở thì mình phải bảo quản chung, phải đóng cửa đóng nẻo đồ đâu đó đàng hoàng, chứ để mất cái tài sản chung bếp ga gì để mất, mà biết ở đông mà để mất đồ, phải không? Để người ta mới coi sóc tất cả coi sóc chung, đây là cái tài sản chung. Nên đó, mình phải mua ổ khóa đâu đó coi, rồi toilet nhà vệ sinh phân công nhau trực nhật cho đẹp rồi sạch được. Chứ không phải là người ta ở như cái kiểu mà nhà trọ và bình thường, mà đây là cái nhà của mình. Tuy là không phải là tài sản của mình, nhưng cái nơi ở của mình là cái nhà của mình. Nhà sạch thì mát, mà bát sạch ngon cơm mà. Nên hy vọng là nhà sắp tới chúng ta sẽ kiện toàn lại tổ chức chút xíu, rồi mình triển khai các cái hoạt động của cái năm tới, năm 2016. Bây giờ là qua tháng 11 rồi, còn tháng nữa hết tháng 12 rồi, qua năm 2016. Kể như năm 2015 này chúng ta xé nhắp, qua năm 2016 là chúng ta khởi động, mình chạy nhiều cái chương trình mạnh hơn, và cái doanh nghiệp chúng ta sẽ buôn bán là mua may bán đắt hơn, để đủ tiền đóng tiền điện với đủ tiền ăn. Đủ tiền ăn với đủ tiền đóng tiền điện lắm rồi. mà mấy cái đó lại ít hơn cái tiền mà chúng ta làm cầu nè, làm nhà nè, rồi là cấp học bổng nè, vân vân, đó là một năm là rất là nhiều. Rồi song song bên cạnh đó là thầy còn là phải có hai cái trung tâm từ thiện nữa, trung tâm là từ thiện của phòng thuốc, ba cái phòng thuốc là đông y từ thiện, còn là hội từ thiện của chùa Pháp Tạng nữa. Một năm là làm biết bao nhiêu, làm mấy trăm căn nhà đó, năm làm là mười mấy, gần 20 cái con đường giao thông nông thôn, làm mấy chục cây cầu một năm, rồi là cho trên 100 cái điểm, như là ngày năm ngày hai ngày ba bốn ngày năm nè, sắp tới là có một chuyến đi Campuchia nữa, cho bà con ở Campuchia nữa đó một chuyến, nên các em phấn đấu đi, lâu lâu có đi nước ngoài đó, người ta đi Campuchia rồi đi nước ngoài đó. Đó, làm passport đi nha, đi quê làm passport đi, rồi mà để mai mốt có những cái chuyến đi á thì mình phát tụng nha, mình đi để đi bệnh đi, nên có những cái hoàn cảnh mình đi xuyên biên giới luôn, qua Campuchia qua Lào dân dân, để em coi cái đời sống mình đó sao mình có thể học hỏi. Có mấy em đây cũng giống lắm này đó, em đó giống tôi không giống, đi qua đó là lộn luôn á, là lựa không ra luôn á, không nên đó là quả mình phải thứ nhất là mình bảo vệ các tài sản cho cái trung tâm của mình. Cái thứ hai nữa, ăn uống phải hợp vệ sinh nha, ăn uống vệ sinh. Tập là nếu ăn chung là ăn đũa, ăn muỗng mà gấp bằng đũa, giống như ở chùa ta ăn gì để tách đi cái vệ sinh, vệ sinh chung. Đặc biệt chúng ta sống như thế này là phải giữ gìn vệ sinh, em nào bệnh hoạn nào đó thì người ta ăn riêng dần dần, để là đừng có lây với các cái bạn khác dần dần, và đừng có yêu sớm, yêu muộn muộn thôi. Tập trung tinh thần để học tập, và cuối cùng ta sẽ có cái bằng và giúp đỡ được mọi người xung quanh nữa dần dần. Như vậy thì để có vài lời giới thiệu với trung tâm ta đối với mọi người, ta sẽ gắn cái phần đầu của đài truyền hình mà quay hồi sáng tới giờ đó để đi vào, cũng như là cái buổi cấp học bổng ở nhà văn hóa phụ nữ Nam Bộ đường Võ Thị Sáu, chúng ta sẽ ghép vào. Giờ chúng ta ghép những cái phần quà đi từ thiện đi vào thì có một cái đĩa gọi là trung tâm câu lạc bộ Chí Về Việt Nam tự giới thiệu cho mọi người có thể là biết được cái trung tâm ta hoạt động như thế nào, là một cầu nối để liên kết với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, rồi từ từ chúng ta sẽ có cái hướng nghiên cứu sau. Xin cuối lời xin chúc cho toàn thể các em ở trung tâm thành tâm ta, câu lạc bộ Chí Về Việt Nam là luôn luôn lúc nào cũng học giỏi, có sức khỏe đủ đầy và dấn thân để phục vụ cho mọi người, cũng như các cái đàn anh đi trước như là bác Ly Bửu, cô Tâm, rồi kế theo sau là thầy rồi anh Tấn, anh Thịnh, anh gì hả, anh Linh, anh Linh, anh Thạch, rồi Duy Huyền, Diệu, vân vân. Như vậy để, và ở ngoài sau lưng luôn luôn lúc nào cũng có cha mẹ, có ông bà, có đoàn thể, luôn luôn nào cũng là chỗ dựa cho các em, và các em sống sao mà không có hổ thẹn đối với lương tâm mình, và sống sao xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người xung quanh là được. Thôi xin chúc sức khỏe.